Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, đường xá bên trong, không nghĩ tới có thể ở vùng quê Nhị Xưởng Trang đến nhiều như vậy khách nhân, tài xế Thiên. Sinh lấy ra thuốc mỡ, đưa cho bị thương du khách, này dược đối bỏng là rất có hiệu quả, bôi lên tuy rằng không thể lập tức làm miệng vết thương khỏi hẳn. Nhưng có thể đại đại giảm bớt thống khổ, Thiên Trì Dùng nói, mặc kệ là nhiều trọng thương, 5 ngày thì tốt rồi, các ngươi tới rồi phục vụ khu liền mua cái này dược. Nhập khẩu hóa thoạt nhìn là tương đối quý, khá vậy so các ngươi đi bệnh viện đi một chuyến tiện nghi quá nhiều, lạnh nhạt là xe buýt tài xế. Đại danh từ, vị này thực có thể Khản Thiên Sinh tuyệt đối là tài xế quần thể bên trong phi chủ lưu. Đối đãi khách quý, hắn liền càng nhiệt tình, đáng tiếc Cố Hề Lịch lúc trước trang lâu lắm nói lao. Đừng nói thượng đế phiền nàng, nàng chính mình đều đặc phiền chính mình, cảm giác muốn nhân cách phân liệt giống nhau. Một cái nàng mặt không đổi sắc lao, một cái khác nàng tưởng thét chói tai kêu câm miệng, hơn nữa có điểm đồng tình thượng đế. Hiện tại đối mặt tài xế ân cần, nàng liền có điểm chịu không nổi. May mắn vị này tài xế tiên sinh vẫn là tương đối có ánh mắt. Phát hiện Cố Hề Lịch không có cùng hắn nói chuyện phiếm ý tứ. Liền câm miệng, lên xe đầu 1 giờ. Các du khách đều đang ngủ. Con đường quá mức sóc này. Lục tục liền có người đã tỉnh. Cố Hề Lịch cũng tỉnh. Lên xem xét lần này phát sóng trực tiếp tiền lời. Kết quả phát hiện ngôi cao cho nàng đã phát vài phong bưu kiện. Ngôi cao chúc mừng nàng trở thành phòng phát sóng trực tiếp kim bài chủ bá. Cái này không phải xem lưu lượng, là xem nàng vì ngôi cao kiếm lời nhiều tiền, cũng chính là xem nàng thu được đánh thưởng kim ngạch. Đương nhiên, lúc này Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng cũng đã thực dọa người. Ở ngôi cao thượng có thể bài tiền tam 10, so với nhãn hiệu lâu đời chủ bá, nàng dù sao cũng là tân nhân. Lưu lượng không có như vậy cực kỳ có thể lý giải. Dựa theo tiền lời nói, nàng có thể ở ngôi cao bài trước 50 siêu toàn lại Cố Hề Lịch lần trước ở phục vụ khu bên trong. Tào thao tác, một sao sao người ùa vào nàng phòng phát sóng trực tiếp. Tiền lời đương nhiên cũng liền gia tăng rồi. Địa cầu luôn luôn là chịu liên bang nhân dân trọng điểm chú ý. Địa cầu phòng phát sóng trực tiếp hỏa bạo trình độ gọi người kinh ngạc. Vốn dĩ liền có rất nhiều người xem địa cầu phát sóng trực tiếp. Cố Hề Lịch sự tình nháo ra tới lúc sau, toàn liên bang đối việc này đều tiến hành rồi tân, nghe bá báo, làm càng nhiều người hiểu biết tới rồi chuyện này, cũng khiến cho càng nhiều người nhận thức đến Cố Hề Lịch người này. Tuy là nói nàng ở địa cầu không hề danh khí, nhưng ở vũ trụ liên bang đã là cái đại danh nhân. Ngôi cao hy vọng nàng có thể phóng khoáng quản lý bất động sản, mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa. Quyền hạn, hơn nữa thông báo tuyển dụng một vị chuyên nghiệp giám đốc người. Trừ bỏ người xem đánh thưởng này bộ phận tiền lời ở ngoài. Nàng hiện tại có thể bán chính mình sản phẩm ngoại vi. Hơn nữa nhất định có thể bán phải đi ra ngoài. Chỉ là xem nàng có nguyện ý hay không hòa bình đài hợp tác mà thôi. Còn có nhiều hơn tiền tài nơi phát ra, tỉ như nàng có thể tiếp quảng cáo. Cố Hề Lịch, là một người khí chủ bá. Cố Hề Lịch đối với ngôi cao tới nói, giá trị là phi thường cao. Này cũng không tỏ vẻ nàng ở ăn mòn khu vực sẽ có cái gì đó đặc quyền. Muốn di dân vũ trụ liên bang, còn phải xuyên qua có thật mạnh nguy hiểm vong linh lĩnh vực. Dựa vào chính mình lực lượng đạt tới cứu viện trạm mơ siêu ngôi cao cũng báo cho nàng. Sống sót, mới có thể sáng tạo càng nhiều giá trị. Mặt khác mấy phong bưu kiện, tất cả đều là quan. Phương phát tới, nghe nói, vũ trụ liên bang từ một cái liên bang chính cùng 10 cái thành viên quốc tạo thành. Mỗi cái thành viên thủ đô có chính mình hoàng, đế, bọn họ lãnh thổ là dựa theo tinh cầu tính toán. Này đó đều là nghe nói. Đối với Cố Hề Lịch tới nói, biết được này đó sự tất yếu không phải quá lớn, ít nhất trước mắt trước xem ra cũng không lớn. Quan, phương châm đối nàng gặp được sự kiện, tổng cộng hạ đà tam hạng thông chi, chỉ là thông chi, cũng không phải tham thảo. Cố Hề Lịch chỉ cần tiếp thu là được rồi. Đệ nhất, những cái đó tham dự mưu hại liên bang hảo bằng hữu, thân ái người địa cầu ra hỏa nhóm, đều đã ấn luật hình phạt, như có kinh tế bồi thường, đã toàn bộ đúng sự thật nộp lên trên, hiện đã đánh khoản đến Cố Hề Lịch tài khoản thượng, làm nàng kiểm tra và nhận. Đệ nhị, chính phủ ở phục vụ khu thành lập viện trợ trung tâm, sẽ bán vong linh lĩnh vực tin tức, đều là vì có thể trợ giúp các du khách càng tốt thông quan vong linh lĩnh vực. Cái này tân xây dựng đơn vị đem vì Cố Hề Lịch mở ra tối cao quyền hạn. Cụ thể có này đó nội dung, nàng có thể đi, viện trợ trung tâm, thể nghiệm mơ siêu nàng còn có thể không ràng buộc được đến. Hai cái lĩnh vực kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, cũng coi như là bồi thường chi nhất. Đệ tam, nhiệt tình liên bang chính, phủ hoan nghênh địa cầu di dân, vì tỏ vẻ xin lỗi. Chính, phủ đem đưa cho nàng một tràng ở vào thủ đô tinh phòng ốc, thị giá trị kinh người. Càng quan trọng là có được này chàng phòng ở, nàng tương lai có thể trực tiếp di dân thủ đô. Cường điệu thuyết minh, tư cách này là phi thường khó có thể được đến. Nghe nói đại bộ phận người địa cầu di dân lúc sau đều ở bên cạnh tinh. Này đó tinh cầu khẳng định cùng thủ đô tinh không có biện pháp so. Xem tên sẽ biết an toàn khu cùng an toàn khu xa xôi địa điểm có thể so sánh sao? Không thể. Đây là cái bánh nướng lớn, Cố Hề Lịch ăn không nuốt trôi còn khác nói, nàng thiên phú năng lực hạn chế điều kiện là ở chậm rãi giảm bớt, nhưng cũng không đại biểu nàng liền nhất định có thể tồn tại đi đến cứu trợ trạm mơ siêu phía chính. Phủ thư tín chung, giữa những hàng chữ ý thư cũng thực minh xác, chúng ta cấp đến bồi thường thực đúng chỗ, tiểu đồng chí ngươi cũng chuyển biến tốt liền thu. Đừng náo loạn, cái này xử lý phương thức, Cố Hề Lịch đã vừa lòng, đối với liên bang tình huống, nàng biết đến cũng không nhiều, ở hoàn toàn không hiểu biết đối phương dưới tình huống, đi đắc tội như vậy cái quái vật khổng lồ, là thực không có lời. Tài xế tiên sinh, phía trước là sóc này đoạn đường, các hành khách thỉnh cột kỹ đai an toàn, thỉnh không cần đem đầu bàn tay ra ngoài cửa sổ. Như lộ trình chung xuất hiện nhân viên thương vong, xe buýt công ty khái không phụ trách, xe buýt đèn xe bị mở ra. Hiện tại xe xuyên qua ở nào đó vứt đi đã lâu thành trấn bên trong. Thỉnh thoảng có thật lớn sinh vật ở tầng mây chung xuyên qua. Bất quá cách đến quá xa, lại là sương mù tràn ngập, thấy không rõ đó là cái gì. Cố Hề Lịch có thể nghe được dã thú chu lên thanh âm. Chợt gần chợt xa. Hiển nhiên chung quanh không chỉ có một đầu dã thú. Bỗng nhiên, một con màu đen chuột lớn đánh vào xe buýt trên cửa sổ. Ta cửa sổ Nga, tài xế đau lòng mắng to, đều đi tìm chết hảo. Một cái trên đường rác rưởi ngoạn ý đều rửa sạch không sạch sẽ. Ta chờ tiếp theo nhất định phải khiếu nại kia giúp phương bắt đàn. Đáng chết, Cố Hề Lịch. Tài xế tiên sinh, bên cạnh dưới tàng cây có người, nếu là người khác nói với hắn lời nói. Tài xế cũng liền không phản ứng. Cố Hề Lịch không giống nhau. Hắn đối Cố Hề Lịch gửi lấy kỳ vọng cao. Trong lòng rất rõ ràng. Khai này một chuyến xe tiền bâu ơ thu vào chủ yếu nơi phát ra với Cố Hề Lịch. Cho nên không dám chậm trễ nàng. Ăn mòn khu bên trong luôn có đồ vật làm bộ là nhân loại. Muốn bước lên xe buýt tài xế cảm thấy nàng hơn phân nửa là nhìn lầm rồi. Hoặc là bị lừa, nhưng xem ở tiền mặt mũi thượng, vẫn là dẫm hạ phanh lại, vươn đầu vừa thấy, thật đúng là người sống. Xe buýt tài xế đều là trải qua huấn luyện, có phải hay không người sống đều không cần trải qua xe buýt thượng kiểm tra đo lường dụng cụ. Mắt thường cơ bản đều có thể phân biệt, các du khách cũng không rõ ràng. Xe buýt tài xế nếu là ở ăn mòn khu cứu ra bị lạc người sống. Đó là muốn phát tiền thưởng. Trong lúc nhất thời, hắn coi chừng Hề Lịch cánh mắt giống như là thấy được thần tài. Xem dưới tàng cây người chính là đống lớn tinh tệ. Tài xế đặc biệt hưng phấn. Xuống xe trước dặn dò bọn họ. Các ngươi ở trên xe chờ. Cho dù là nhìn đến ta trở về, cũng không cần mở cửa. Cố Hề Lịch tựa lưng vào ghế ngồi. nhìn ngoài cửa sổ, tài xế tiên sinh chậm rãi hướng khu rừng cây đi đến. Bóng dáng của hắn kéo thật sự trương, hình dạng phi thường cổ quái. Người bóng dáng không có khả năng còn có cánh dạng đồ vật. Hắn trên đầu còn trường sừng, này đó xe buýt tài xế thoạt nhìn là hình người, thì thật đều là vong linh, khoác một tầng da làm người bộ dáng mà thôi. Dưới tàng cây đứng người là một già một trẻ, ước chừng là bà mang theo cháu gái. Lão nhân sử quải trượng, tiểu cháu gái tuổi hẳn là không lớn, cái đầu lại không lùn. Tài xế tiên sinh đi ở phía trước, các nàng hai liền đi theo tài xế mặt sau. Dần dần đến gần rồi xe buýt, ta đã trở về, mở cửa, không có một cái du khách động, có thể sống đến bây giờ người, đều thực có thể nghe được đi vào lời nói. Tài xế xuống xe phía trước dặn dò, không thể nào nhanh như vậy đã bị người vứt chư sau đầu. Môn bị tạp đến, phanh phanh vang, vẫn là không có người đi mở cửa, hơn nữa trên xe các du khách đều dần dần ý thức được. Bên ngoài đồ vật khả năng cũng không phải thật sự tài xế. Đại khái qua 10 tới phút bộ dáng, bên ngoài đồ vật không gõ cửa, truyền đến bén nhọn tiếng kêu, lúc sau môn mới mở ra. Cố Hề Lịch cảnh giác nhìn cửa xe, một già một trẻ trước lên xe, tài xế tiên sinh theo sau tiến vào. Hắn chế phục thượng dính đầy hồng nhạt dịch, thể, cửa xe đóng cửa, trong xe mặt có một cổ nồng đậm tanh khí. Cố Hề Lịch lòng nghi ngờ tài xế tiên sinh trên người hồng nhạt chất lỏng là nào đó sinh vật máu. Tài xế tiên sinh nghe chính mình trên người hương vị, mặt đều nhăn lại tới, này đó bùn con khỉ, thật ti em xú, các ngươi hai cái ngồi hàng phía trước tới. Đối, liền ngồi ở kia, nữ hài đỡ lão nhân ở đệ nhất bài ngồi xuống. Tài xế tiên sinh, các ngươi vận khí thật tốt. Ta này một chuyến xe là đi phục vụ khô, các ngươi còn có thể hơi chút tu chỉnh một chút, nếu là gặp phải vừa vặn là đi sân ga xe. Hắc hắc, trước nói đi, tuổi, tên, vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây khu vực lão nhân? Ta kêu Bạch Bích Hàm, 66 tuổi, đây là ta ngoại tôn nữ Đường Nghiên Tâm, nàng năm nay chỉ có 10 tuổi, cư trú an toàn khu Luân Hãm. Hai chúng ta đi tới liền đến nơi này, bằng Lịch Lịch không có đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Khen ngợi, biểu kiện nội dung bị đánh mosaic, tư nhân thư tín, không có khả năng triển lãm cấp mọi người xem, ta phỏng chừng là liên bang chia Lịch Lịch, đơn giản là nói bồi thường biện pháp, cái này ngươi ở phòng phát sóng trực tiếp đều có thể nhìn đến. Cụ thể bồi thường phương pháp là đã thông báo thiên hạ. Hâm mộ tương đương chủ bá vận khí thật tốt, trả giá một chút thọ mệnh đại giới, đều có thể ở thủ đô tinh có được một bộ bất động sản. Có chút tranh tinh đừng toan, lấy Lịch Lịch năng lực, chỉ cần nàng có thể tồn tại rời đi địa cầu, không cần chính, phủ đưa bất động sản. Có rất nhiều người mời nàng định cư thủ đô tinh, nàng kém một bộ bất động sản sao? Ám ăn mòn bùng nổ lúc sau. Trên địa cầu không gian đều là hỗn loạn, ăn mòn khu vực nơi nơi đều là không gian vết rách. Đừng nhìn một già một trẻ giống như ly xe buýt không xa. Trên thực tế muốn đem các nàng mang về tới, cũng không ngăn là A điểm đến B điểm khoảng cách. Trên xe du khách nhìn đến, khả năng chỉ là ảo giác mà thôi. Ta đi cha cha bùn con khỉ là cái gì sinh vật tác giả có lời muốn nói. Buổi tối cảm lạnh, buổi sáng đi tả, 5 giờ chung mới khôi phục nguyên khí. May mắn đổi kịp, hôm nay có canh 2, đại khái 11 giờ bộ dáng. Cái trai đối sau lĩnh vực đã có một chút ý tưởng. Chính là đối Lịch Lịch tân nhân thiết không có đầu mối. Thỉnh cho ta kia một chút linh cảm tương đương có chú ý nói cho cái trai. Tiếp thu cấp phát bao lì xì. Hết chương.